Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra vào một buổi tối khiến tôi ra khỏi khu an toàn. Tê nhích đã đỏ lên dễ bị theo dõi. Ẩm huyết minh thành lập lâu như vậy nên bạn tốt và đối địch tuyệt đối có quan hệ trực tiếp. Ở cửa thành vật lộn gần 2 phút, cuối cùng vẫn phải vinh quang trở thành màu trắng đen. Đang định phủi mông về thành thì bỗng bên cạnh hiện lên một hàng chữ. Hệ thống. Tội phạm đã nổi điên, tôi run sợ, ở cửa thành mà bật nick đỏ. Muốn chết sao, đổi nick đỏ là chuyển hình thức bạn và địch, người chơi đổi thành nick đỏ có thể tấn công người chơi khác. Và có thể bị người khác tấn công. Hệ thống, tội phạm thành công giết chết hung mao muội muội. Tôi lắc đầu về thành hồi sinh, mở bằng kẻ thù ra. Phía trên có thêm một cái nick đỏ tươi. Hung mao muội muội, thế giới, hung mao muội muội. Tội phạm, tao rủa tổ tông 18 đời nhà mày, người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù, đồ khinh khỉnh, thế giới, hung mao muội muội, tội phạm tao chửi tổ tông 18 đời nhà mày, người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù, đồ khinh khỉnh, thế giới, hung mao muội muội, tội phạm tao chửi tổ tông 18 đời nhà mày, người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù. Đồ khinh khỉnh, thế giới, hung mao muội muội, tội phạm tao chửi tổ tông 18 đời nhà mày, người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù, đồ khinh khỉnh, thế giới, hung mao muội muội, tội phạm tao chửi tổ tông 18 đời nhà mày, người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù, đồ khinh khỉnh, thế giới, hung mao muội muội, tội phạm tao chửi tổ tông 18 đời nhà mày. Người của mình mà cũng giết, em đi mày mắt chó bị mù, đồ khinh khỉnh, thế giới, kẻ điên vô danh, mẹ, bị giết thì đi giết lại, dùng nước miếng thì có được gì đâu, thế giới, hung mao muội muội, treo giải thưởng giết tội phạm một lần 130 đồng vàng, chụp hình lại lãnh thưởng, tuyệt đối không nuốt lời, thế giới, hung mao muội muội, treo giải thưởng giết tội phạm một lần 130 đồng vàng. Chụp hình lại lãnh thưởng, tuyệt đối không nuốt lời. Thế giới, hung mao muội muội, treo giải thưởng giết tội phạm một lần 130 đồng vàng. Chụp hình lại lãnh thưởng, tuyệt đối không nuốt lời. Thế giới, hàng rong tinh phẩm, bán xỉ thuốc xanh, thuốc đỏ, thuốc trừ sâu, bùa lục đạo đây. Thế giới, tội phạm, treo giải thưởng hung mao muội muội một lần 1 đồng. Chụp hình lãnh thưởng, tuyệt đối không nuốt lời. Toàn bộ thế giới té xỉu. Tiền đồng và tiền vàng là hai loại tiền ảo trong game. 100 đồng bằng 1 đồng bạc. 100 đồng bạc bằng 1 đồng vàng. Thế lực, tiểu tinh nhi không khóc. Tương tỷ tỷ đang làm gì vậy? Nguyên lão thế lực, một tương phi, nói. Thế lực, tiểu tinh nhi không khóc. Em và chớ mổ dê 8 giờ tối cử hành hôn lễ. Chị có đến không? Phía sau kèm theo một biểu tượng xấu hổ. Thượng thư thế lực, thầy con dối, mẹ, nhóc dê quả nhiên làm anh em nở mặt, nhanh như vậy mà đã cướp về tay rồi. Thế lực, không ăn thịt heo, hoan hô anh dê, thế lực, tiểu nguyệt nhi, ôi, chúc mừng, xì xào, thế lực, lấm tấm xương hoa, tiểu tinh nhi, chớ mổ dê, chúc mừng, thế lực, tiểu tinh nhi không khóc, cảm ơn, tương tỷ tỷ, chị nhất định phải đến nhé. Nguyên lão thế lực, một tương phi, dĩ nhiên, cách chương.